Ngọc vô hình thanh lưu hiện tại cũng bắt đầu lưu quay vòng lên. Đông Phương Mặc cảm thán. Cái này nhược thủy chết hồ thật đúng là khủng bố. Dưới đáy nước thời điểm mình cùng Ngọc vô hình liên hệ đều là không có. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc không rõ. Ngọc vô hình chỉ là chữa trị. Hắn chỉ là thở không nổi. Thân thể cũng không có cái gì tổn thương. Ngọc vô hình tự nhiên sẽ không cảm ứng được cái gì. Cũng không có dạng này thanh lưu. Khi Phong Mạc Thần tu linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm, nhục thể của hắn lại chẳng khác gì là bị Phong Mạc chiếm cứ. Ngọc vô hình cũng là không cách nào chữa trị. Cho nên, Đông Phương Mặc mới có cảm thán như vậy. Khi ba người nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt không thế nào đẹp mắt ngược lại ở một bên. Toàn thân ướt sũng chật vật dị thường. Bọn hắn sững sờ chỉ chốc lát. Vội vàng lập tức toàn bộ đều chạy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đại ca, Mặc huynh đệ, Mặc huynh đệ. Ba người dồn dập kêu tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nghe vào trong tai. Trong lòng là có chút cảm động. Nhất là Dạ Đồng. Hắn thật không có uổng công bạch coi hắn là làm huynh đệ. Khi kinh mạch hơi chuyển biến tốt đẹp, Đông Phương Mặc vội vàng mở mắt. Các ngươi không cần lo lắng. Ta không sao. Chỉ là Đông Phương Mặc một câu nói như vậy, ba người mới hoàn toàn yên tâm. Dạ Đồng lúc này mới chú ý nhìn một chút Đông Phương Mặc. Đại ca kinh lịch quỷ dị như vậy mà lại rung động lòng người thiên kiếp. Đã thật đột phá đến cấp một huyền quân cảnh giới. Thật là làm cho hắn mừng thay cho Đông Phương Mặc. Đại ca, ngươi cuối cùng đã tới cấp một huyền quân cảnh giới. Tu vi rốt cục không phải ngươi không may. Đông Phương Mặc miễn cưỡng cười cười. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Dạ Đồng đều có thể khuấy động bầu không khí này. Đông Phương Mặc, người dĩ nhiên có thể từ cái này nhược thủy chết trong hồ đi lên. Ngạo Vô Tiêu nói cái gì cũng không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ gật đầu. A, là, ta cái này Linh Châu mang ta đi lên. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc cảm giác không làm bản nháp liền nói láo. Thật sự là một cái bản sự a. Cho nên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nâng cái kia đã bị đập vụn trứng. Gà, đại ca, đây là cái gì? Người huyền tâm Linh Châu giống như đều có thể huyễn hóa thành một con động vật nhỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ là ngươi không có kích phát tốt liền gấp ra sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy nói chuyện với Dạ Đồng. Thật là khiến người ta không ngừng sạm mặt lại. Cái gì gọi là không có kích phát tốt? Không có kích phát tốt hắn có thể ra a? Vậy cái này, người giải thích thế nào? Dạ Đồng chỉ vào Đông Phương Mặc trong tay trứng gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.